Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba ngày sau, Hạ Bình y nguyên tại chính mình sân nhỏ an tâm tu luyện, thế nhưng mà một ngày này vẫn là gió êm sóng lặng, giờ phút này nhân tộc tổ chức Thánh Nhân Luận Đạo Đại Hội cũng đã bắt đầu cử hành, tổ chức được hừng hực khí thế. Nghe nói đến từ vũ trụ các nơi, các đại chủng tộc Thánh Nhân cũng phó ước mà đến, bọn hắn cũng rất quý trọng cơ hội này, muốn cùng nhân tộc vô địch Thánh Nhân trao đổi kinh nghiệm, cái này đối với bọn họ có lớn lao chỗ tốt. Nhưng là tự hồ nhân tộc Thánh Nhân không có chút nào hành động ý tứ, phản phất cái này bản thân tựu là cái bình thường luận đạo đại hội. Bất quá hắn cũng biết cái này luận đạo đại hội tối thiểu muốn tổ chức hơn 10 ngày thời gian, tại mười mấy ngày nay thời gian ở trong nhâm gì một ngày nhân tộc Thánh Nhân cũng khả năng phát động công kích. Về phần lúc nào phát động, đại khái cũng chỉ có nhân tộc cao tầng các đại lão mới có thể biết rõ, trừ đó ra cũng không có cái gì người biết rõ, hiện tại hắn duy nhất có thể làm một chuyện cũng chỉ có đã chờ đợi. Dù sao hắn kiên nhẫn rất đủ, cũng không để ý lúc nào nhân tộc Thánh Nhân bắt đầu tập kích. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, bên ngoài viện đại môn bị gõ vang, thập phần dồn dập, như là cuồng phong mưa rào. Người nào? Hạ Bình mở to mắt, thần thức quét tán đi ra ngoài, thoáng cái tựu cảm giác đến chính mình ngoài cửa xuất hiện hơn 10 người, mỗi người đều là bảo vật kho bên ngoài điện hộ vệ, hung thần ác sát vây quanh mà đến. Mà một cái trong đó rõ ràng là Bất Hữu Thánh Nhân, cái này người mình cũng nhận thức, đúng là bảo khố bên ngoài điện phó điện chủ Phí Ân, đối phương quyền cao chức trọng, xem như cái chỗ này trưởng quyền nhân vật. Ngày bình thường đối phương đều là đang bế quan tu luyện, sẽ không xuất hiện tại bọn hộ vệ chỗ địa phương, hiện tại rõ ràng cùng một đám hộ vệ cùng lúc xuất hiện, chuyện này không phải chuyện đùa. Ba đế, lập tức đi ra, Phí Ân đại nhân giá lâm, ngươi rõ ràng còn trốn trong sân, còn thể thống gì, hiểu không hiểu cái gì gọi là tôn ti. Bên ngoài một cái hộ vệ hét lớn một tiếng, hung thần ác sát. Ba thoáng một phát, Hạ Bình từ bên trong đi ra, mở ra đại môn, nhìn thấy đám người này, biểu lộ rất là lạnh nhạt, nguyên lai là Phí Ân phó điện chủ. Không biết các ngươi đã đến tại đây cái gọi là chuyện gì? Hắn chứng kiến trước mắt xuất hiện một người mặc lấy màu xanh da trời áo choàng trung niên nam tử, thân cao 2m, trên người tràn ngập đáng sợ sát khí, đối phương hiển nhiên chính là phó điện chủ Phí Ân. Thậm chí hắn từ nơi này Phí Ân trên người cảm nhận được một tia như có như không ác ý, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Phó điện chủ. Nghe nói như thế, Phí Ân tựu là một hồi khó chịu. Hắn ngày thường ghét nhất tựu là người khác gọi mình phó điện chủ. Người bình thường cái nào không phải tôn xưng hắn là điện chủ đại nhân, tiểu tử này ngược lại tốt, một điểm lễ phép cũng không hiểu, thập phần cách ứng người. Bất quá hắn là Bất Hữu Thánh Nhân, lòng dạ sâu đậm, sẽ không dễ dàng biểu lộ tình cảm của mình. Ngươi còn hỏi chuyện gì? Một cái hộ vệ cả giận nói, các ngươi bọn này mới tới hộ vệ, mới đến không đến 20 ngày, chúng ta bảo vật bên ngoài điện tử mất trộm rồi một kiện trọng yếu bảo vật, chúng ta hoài nghi có thể là các ngươi những này mới tới hộ vệ tay chân không sạch sẽ, ăn cắp rồi cái này bảo vật. Hiện tại chúng ta phụng mệnh thẩm tra các ngươi sở hữu tất cả mới tới hộ vệ gian phòng, nhìn xem mất trộm bảo vật đến tột cùng ở đâu cái tiểu tặc trong tay, nếu như bị chúng ta tìm được lời mà nói, định không khinh suất tha thứ. Hắn nói ra chính mình lý do, bên ngoài điện bảo khố mất trộm rồi một kiện trọng yếu bảo vật, hiện tại toàn bộ bên ngoài trên điện hạ đều tại sưu tầm, tình thế thập phần nghiêm trọng. Không thể nào là ta, từ khi tiến đến bên ngoài điện đến nay, ta một mực đều tại gian phòng của mình đợi, bế quan tu luyện, cho tới bây giờ không có đi ra ngoài qua. Các ngươi tìm lộn người. Hạ Bình thản nhiên nói. Hừ, ngươi nói mình không phải là cũng không phải là a, cái nào tiểu tặc không phải như vậy nói, hơn nữa ngươi nói chính mình một mực đợi trong phòng, ai có thể có chứng minh điểm này. Hộ vệ kia cười lạnh một tiếng, hãy bớt sàm ngôn đi, lập tức mở ra, để cho chúng ta tiến vào gian phòng của ngươi sưu tầm một phen, nếu như không có tìm được tang vật, tự nhiên sẽ trả lại ngươi trong sạch. Sưu sưu sưu. Không đợi Hạ Bình trả lời, bên cạnh mấy chục cái hộ vệ nối đuôi nhau mà vào. Căn bản mặc kệ Hạ Bình đáp ứng hay là không đáp ứng, bọn hắn như là thổ phỉ giống như, nhanh chóng xâm nhập cái nhà này. Rầm rầm. Bọn này hộ vệ lục tung, như lang như hổ, thập phần thô bạo, căn bản không quan tâm những thứ kia phải hay là không bị phá hư. Bọn hắn cơ hồ lục soát khắp cái nhà này từng nơi hẻo lánh. Bỗng nhiên tầm đó, một cái hộ vệ đội trưởng quát to một tiếng, đã tìm được, cái kia mất trộm bảo vật Thủy Nguyệt Châu tựu là ở cái địa phương này, quả nhiên, cái này ba đế tựu là chính thức ăn trộm. Tiến vào bên ngoài điện trộm đi rồi Thủy Nguyệt Châu. Chỉ thấy trên tay hắn không biết lúc nào lấy ra một khỏa to cỡ nắm tay hạt châu, tách ra ngân bạch sắc quang mang, ẩn chứa nồng đậm nguyệt hoa chi lực cùng thuần âm chi lực. Ai cũng có thể nhìn ra được cái này hạt châu là không đơn giản bảo vật, được cho kỳ trân một trong. Như vậy một khỏa Thủy Nguyệt Châu đặt ở bên ngoài bán đấu giá, tối thiểu giá trị 300 triệu vũ trụ tệ. Ba đế, ngươi thật to gan, rõ ràng dám biển thủ, tiến vào bên ngoài điện bảo khố trộm đi rồi Thủy Nguyệt Châu, hiện tại nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, ngươi còn có cái gì có thể nói xạo đấy, lập tức cút em úp cười mỉm, đến tột cùng là lúc nào động tay chân. Ta đã sớm nói cái này ba đế tay chân không sạch sẽ, xem xét tựu là làm thiếp trộm liệu, hiện tại xem xét, quả là thế. Thật sự là cậu không đổi được ăn ép hướng, trước kia ta chợt nghe nói ba đế làm người bất chính đem làm, thường xuyên làm một ít sờ ăn trộm hành vi, ăn trộm gà dùng mánh lới, không nghĩ tới rõ ràng liền bên ngoài điện bảo khố bảo vật cũng dám động, cũng dám trộm, quả thực là to gan lớn mật. Còn có nói cái rắm, lập tức đem tiểu tử này trộm giam giữ, nghiêm hình tra tấn, ném vào huyễn tộc đại lao, giam giữ một vạn năm. Nguyên một đám hộ vệ gầm lên một tiếng, đằng đằng sát khí, tự hồ chờ người khác ra lệnh một tiếng, liền đem Hạ Bình xé nát, bọn hắn phân bố tại từng cái nơi hẻo lánh, không cho phép Hạ Bình chạy thục mạng. Không phải ta trộm đấy, đây là vu oan hãm hại. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nói ra, thứ này ta thấy rất rõ ràng, đúng là tiểu tử này từ trên người tự mình móc ra, cố ý phóng đang ở trong phòng ta mặc. Hắn chỉ vào hộ vệ kia đội trưởng. Đánh rắm, ý của ngươi là ta oan uổng ngươi, cố ý hãm hại ngươi rồi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng ta hãm hại ngươi. Vừa vặn Phí Ân đại nhân cũng ở đây địa phương, không có người có thể ở Phí Ân đại nhân trước mặt làm bất luận cái gì tay chân, nếu như ta thật là hãm hại ngươi, từ trên người tự mình xuất ra tang vật lời mà nói, việc này khẳng định không cách nào giấu giếm được Phí Ân đại nhân, chúng ta có thể mời Phí Ân đại nhân làm công đạo, nhìn xem ai rốt cuộc là đang nói láo. Hộ vệ kia đội trưởng nhe răng cười một tiếng. Những hộ vệ khác đều là không khỏi gật gật đầu, nhâm gì phàm nhân cũng không cách nào tại bất hủ thánh nhân trước mặt làm bất luận cái gì tay chân, nếu như là Phí Ân đại nhân chủ trì công đạo lời mà nói, nhất định có thể còn bất luận kẻ nào trong sạch. Phí Ân đại nhân, mời ngươi chủ trì công đạo. Hộ vệ kia đội trưởng quay người, cung kính đối với Phí Ân mở miệng nói. Ân, toàn bộ hành trình sự tình ta đều thấy được, cái này tang vật Thủy Nguyệt Châu đích thật là theo cái chỗ này sưu tầm đi ra đấy, và những người khác không có cái gì quan hệ. Nói cách khác cái này ba đế tựu là chính thức ăn trộm. Nghe nói như thế, Phí Ân kêu căng gật đầu, biểu thị chuyện này tựu là Hạ Bình làm, căn bản không có cái gì vu oan hãm hại sự tình, toàn bộ đều là Hạ Bình đang nói láo. Có nghe hay không, ba đế, ngươi còn có lời gì dễ nói, còn có cái gì có thể nói xạo đấy. Nghe xong những lời này, hộ vệ kia đội trưởng vô cùng hưng phấn, thẳng vào mặt chỉ vào Hạ Bình, liền Phí Ân đại nhân đều có thể làm chứng cho ta chuyện này, nhân chứng vật chứng đều tại. Ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không thành, lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không tội thêm nhất đẳng. Đã có bất hủ thánh nhân Phí Ân chỗ dựa, hắn lực lượng sung túc đến không biên giới. Nói như vậy lời nói, các ngươi nói rõ tựu là muốn hãm hại ta. Phí Ân phó điện chủ, ta không biết sau lưng ngươi thu bọn hắn bao nhiêu chỗ tốt, nhưng là thân là phó điện chủ nên biết cái gì gọi là công chính nghiêm minh, nếu như hãm hại trung lương chuyện này tiết lộ ra ngoài, Phí Ân phó điện chủ ngươi cũng chiếm không được tốt, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Hạ Bình ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, rõ ràng dám cùng Phí Ân đại nhân nói như vậy. Quá to gan lớn mật, đây rốt cuộc là cái gì thái độ, có hay không điểm đối với bất hủ thánh nhân tôn kính. Rõ ràng dám nói Phí Ân đại nhân thu chỗ tốt để đối phó ngươi, quả thực là trơn trượt thiên hạ to lớn kê, ngươi cho là mình là ai, còn xứng đôi Phí Ân đại nhân chuyên môn để đối phó ngươi. Một bầy chó chân hộ vệ chửi ầm lên, trung tâm hộ chủ, trực tiếp đi lên cắn người. Phải hay là không thu chỗ tốt? Chính mình tin tưởng, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, sau lưng chỉ thị người của các ngươi, hẳn là Ryan Tư Đặc gia tộc. Ngoại trừ những này chó chết, không có những người khác sẽ làm ra loại này hạ lưu sự. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì? Nghe nói như thế, mấy cái hộ vệ chọc giận gần chết, khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng, bọn hắn đúng là Ryan Tư Đặc gia tộc tộc nhân, hiện tại rõ ràng bị tiểu tử này thẳng vào mặt nhục mạ, làm sao có thể nhịn được rồi. Ba đế, ngươi lá gan rất lớn. Một cái quy chân cảnh con sâu cái kiến cũng dám lớn tiếng như vậy nói chuyện với ta. Lúc này thời điểm, bất hủ thánh nhân Phí Ân cười lạnh một tiếng, bất quá ngươi xúc phạm rồi bảo khố bên ngoài điện pháp luật, đáng nghi ăn cắp bảo vật Thủy Nguyệt Châu, đây là trọng tội, tội không thể thứ cho nhâm bằng ngươi như thế nào xảo ngôn thiện biện, ác ý vu oan, đổi trắng thay đen, ngươi cũng khó khăn trốn chịu tội. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, ngươi bây giờ cũng chỉ có hai con đường, điều thứ nhất thúc thủ chịu trói, ta phế đi ngươi toàn thân tu vi, bắt lấy đi vào nhà tù tăm tối. Giam giữ một vạn năm, hoàn lại tội lỗi của ngươi. Thứ hai con đường, đó chính là ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta sẽ không cẩn thận xuất thủ đem ngươi đánh chết, nghe nói ngươi là lo rần sờ gia tộc người, không biết sau khi ngươi chết, các phỉ á có thể hay không báo thù cho ngươi, ngươi có thể thử xem. Hắn thái độ trên cao nhìn xuống, nói rõ tựu là ỷ vào bất hủ thánh nhân thân phận chơi chết Hạ Bình, không kiên nể gì cả. Bởi vì tại bảo khố bên ngoài điện trong đó, ngoại trừ điện chủ Ước Nạp Tư bên ngoài, hắn tựu là lớn nhất đấy, lời hắn nói tựu là pháp luật, ý chí của hắn tựu là quy củ, dù ai cũng không cách nào ngỗ nghịch. Làm sao bây giờ? Lúc này thời điểm, Miêu Tiên Nhân truyền âm tới, nó cảm nhận được cái này bất hủ thánh nhân mãnh liệt ý chí, tuy nhiên không biết trai gần tư tháp gia tộc cho hắn chỗ tốt gì, nhưng là cái này Phí Ân nói rõ tựu là muốn chơi chết Hạ Bình. Mặc kệ cái đó một con đường đều là chết. Không có sao, đáng lo buông tha cho ba đế cái này thân phận, trực tiếp xuất thủ đem cái này Phí Ân một quyền đánh chết, ta vẫn còn lôi kiếp cảnh thời điểm đều không ai dám uy hiếp ta, hiện tại đã tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh, còn sợ cái này củi mục, quả thực là chuyện cười. Hạ Bình trên mặt lộ ra một tia lãnh ý, hắn rành mạch cảm giác đến cái này Phí Ân thực lực, so về trước kia chính mình gặp được rất nhiều bất hủ thánh nhân còn yếu nhỏ, thuộc về mặt hàng phổ thông. Lúc trước chính mình hay là lôi kiếp cảnh thời điểm, đều có thể một kiếm chém chết như vậy củi mục, chớ đừng nói chi là hiện tại hắn tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh, thực lực cường hoành rồi trăm ngàn lần không ngớt. Duy nhất lo lắng đúng là giết chết cái này Phí Ân về sau, có thể sẽ kinh động bên ngoài điện điện chủ Ước Nạp Tư, còn có nội điện bảo vật rất nhiều lão quái vật, nhắm trúng bọn hắn động thủ. Bất quá hắn cũng không lo lắng điểm này, nhiều lắm thì lợi dụng vô tướng mặt nạ rất nhanh chạy thục mạng, lần nữa phản hồi Sơn Hà Châu không gian tạm thời ẩn nặc, các nhân tộc tiến công huyễn tộc thời điểm tái xuất hiện. Hắn không có chút nào nỗi lo về sau. Tiểu tử này rõ ràng còn đang cười. Chẳng lẽ là có cái gì ác chủ bài hay sao? Bất quá bất kể là cái gì ác chủ bài, rơi vào ta Phí Ân trong tay, đều là chỉ còn đường chết. Phí Ân vô cùng tự ngạo. Hắn căn bản là xem thường như vậy phàm nhân. Tấn thăng đến bất hủ thánh nhân về sau, có được vô cùng tuổi thọ, bất hủ chi thân thể, căn bản không phải phàm nhân những này đoạn mệnh loại có thể so sánh đấy. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, toàn bộ thiên địa đều mãnh liệt chấn động, sinh ra khủng bố chấn động, truyền khắp toàn bộ huyễn giới từ trên xuống dưới, trải rộng rồi huyễn giới từng nơi hẻo lánh. Thậm chí liền bảo khố bên ngoài điện đều mãnh liệt rung rung mà bắt đầu, kịch liệt lay động, từng đạo vách tường đều xuất hiện đáng sợ vết rách, phản phất toàn bộ bảo khố bên ngoài điện đều bị tê liệt. Hư không ở trong chỗ sâu, truyền tới một cổ lại một cổ khủng bố khí tức, uy áp hư không, phản phất một tôn thần chi hàng lâm cái thế giới này, truyền tới làm cho người hít thở không thông uy áp, cơ hồ làm cho không người nào có thể đứng vững. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì huyễn giới sẽ xuất hiện như vậy chấn động? Phí Ân lập tức chấn động, thần trí của hắn khuếch tán đi ra ngoài, lập tức cảm giác đến huyễn giới bên ngoài tựa hồ bị một cổ khủng bố lực lượng vô hình bao vây lại, phong tỏa bốn phương tám hướng, bốn phía đều là hiện đầy rậm rạp chằng chịt hư không cấm chế. Mơ hồ tầm đó, huyễn giới bên ngoài xuất hiện vô số thánh nhân khí tức. Lúc này thời điểm, toàn bộ huyễn giới cao thấp đều truyền đến kịch liệt tiếng chuông, hư không chấn động, như vậy thanh âm truyền lại đi vào từng huyễn tộc người trong lỗ tai, rành mạch. Nguy rồi, đây là tiếng cảnh báo, là chúng ta huyễn tộc diệt thế chi chung, như vậy tiếng chuông cũng chỉ có huyễn tộc sinh tử tồn vong thời khắc mới có thể xuất hiện. Huyễn tộc sinh ra đời đến nay cũng chỉ có đã xuất hiện ba lượt, mà lần này là lần thứ tư. Đã xong, chúng ta triệt để đã xong, huyễn giới vị trí bị địch nhân phát hiện, phần đông thánh nhân vây công. Phần đông huyễn tộc hộ vệ đều là thất kinh, thân thể đều là run rẩy không thôi. Nghe thế dạng diệt thế tiếng chuông, mỗi người đều là thấp thỏm lo âu, tại bọn hắn sinh thời bên trong, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình rõ ràng còn có cơ hội nghe thế dạng thanh âm. Đáng chết, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Huyễn giới vị trí rốt cuộc là như thế nào tiết lộ, hơn nữa chúng ta không có bất kỳ tình báo, đến tột cùng là ai ngờ hiểu rồi chúng ta huyễn giới vị trí. Phí Ân run rẩy không thôi, dù cho thân là bất hủ thánh nhân, nhưng là đối mặt tình huống như vậy, cũng hiểu được đại sự không ổn, bởi vì bị phần đông thánh nhân vây công, đây là diệt tộc họa. Thậm chí hắn cũng biết một ít huyễn tộc cao tầng nội tình, chính mình chủng tộc cùng vực sâu yêu ma cấu kết, nếu như chuyện này tiết lộ ra ngoài, bọn hắn mỗi người đều trở thành chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh. Thánh nhân cũng sẽ không ngoại lệ. Đến rồi, rốt cuộc đã tới. Nhân tộc thánh nhân rốt cuộc lựa chọn đối với huyễn giới động thủ, thật sự là quá tốt, vừa đúng. Hạ Bình nghe thế dạng thanh âm, nhưng lại hưng phấn không thôi, hắn biết rõ chính mình chờ mong đã lâu một màn này rốt cuộc xuất hiện. Hỗn loạn. Chỉ có huyễn giới triệt để xuất hiện hỗn loạn, hắn mới có lấy hạt dẻ trong lò lửa cơ hội. Nhân tộc thánh nhân đánh huyễn giới tin tức, lập tức kinh động đến huyễn tộc từ trên xuống dưới, phần đông huyễn tộc thánh nhân thất kinh. Tự nhiên cũng kể cả thủ hộ tại bảo khố ở trong chỗ sâu lão quái vật. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta huyễn giới vị trí tại sao lại được thánh nhân phát hiện, chúng ta lại không đạt được nửa điểm tin tức, ngày bình thường tốn tiền nhiều như vậy đi thu hoạch tình báo, thời khắc mấu chốt lại một điểm dùng đều không có, tin tức gì đều không được đến, phế vật, toàn bộ đều là phế vật. Một cái huyễn tộc lão quái vật gầm hét lên, tức giận không thôi. Vốn huyễn tộc sở dĩ có thế vô số năm trôi qua bình yên vô sự, tự là bằng vào huyễn tộc cường đại tình báo năng lực, cùng với ẩn nấp năng lực, thường thường đối phương còn không có có phát động vây quét, bọn hắn liền chạy mất dạng rồi. Nhưng là bây giờ rõ ràng bọn hắn tin tức gì đều không có được, được thánh nhân giết qua ra, mới biết hiểu, điều này sao có thể không dẫn tới phần đông huyễn tộc lão quái vật tức giận, bọn hắn hiện tại liền giết sạch những tin tình báo kia rõ ràng hợp lý tâm đều có. Bất kể là như thế nào bị để lộ, tóm lại hiện tại nhân tộc dốc toàn bộ lực lượng, diệt ta huyễn tộc chi mưu trí người đều biết. Hiện tại nhân tộc thánh nhân đã phong tỏa toàn bộ huyễn giới không gian, chung quanh bố trí các loại thần cấm, phong tỏa thời không, chúng ta căn bản không có biện pháp chạy đi. Đáng chết, toàn thể huyễn tộc thánh nhân nghe lệnh, toàn bộ xuất thủ, cùng những này nhân tộc cẩu tạp chủng liều mạng, mở một đường máu, lại để cho bọn hắn biết rõ chúng ta huyễn tộc cũng không phải dễ trêu đấy. Phần đông huyễn tộc thánh nhân gầm lên một tiếng, bọn hắn nhận được lão tổ đám bọn chúng mệnh lệnh, bất kể là thân ở địa phương nào, đến tột cùng là làm những thứ gì, đều là toàn bộ đã bay đi ra ngoài huyễn giới. Sưu sưu sưu. Trong một chớp mắt, phần đông huyễn tộc thánh nhân cũng như là ong mật bình thường đã bay đi ra ngoài, bầu trời chính giữa hiện đầy rậm rạp chằng chịt huyễn tộc thánh nhân hư ảnh, trung chuyển hư không. Thời gian thoáng sớm một giờ, trung ương vũ trụ, một chỗ nhân tộc thánh địa, một chỗ rộng lớn vô biên quảng trường, giờ phút này tụ tập đến từ các đại chủng tộc thánh nhân. Giờ phút này cái chỗ này đang tại tổ chức thánh nhân ở giữa luận đạo đại hội. Mà nhân tộc rất nhiều lão tổ đang ngồi ở đài cao trên bồ đoàn, trên người tản mát ra không cách nào địch nổi khí tức, tự hồ đã trấn áp thời không, lại để cho vô số thánh nhân cũng sinh ra tim đập nhanh. Đây cũng là nhân tộc lão tổ đám bọn họ, sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong khủng bố tồn tại, cũng là nhân tộc vẫn đứng tại vũ trụ đỉnh phong chủng tộc cam đoan, vũ trụ mạnh nhất chiến lực. Không không lão quỷ, không sai biệt lắm sao? Lúc này thời điểm, Tiêu Dao lão tổ mở to mắt, lộ ra một tia hàn mang, hư không chấn động, thần thức vô thanh vô tức truyền lại đi ra ngoài, nhưng là chỉ là tại trên đài cao chấn động, mặt khác thánh nhân không thể nhận ra cảm giác đến bất kỳ thanh âm gì. Không sai biệt lắm, nhân tộc thánh nhân, còn có mặt khác thánh nhân cũng tụ tập được không sai biệt lắm, miễn cho đêm dài lắm mộng, lại để cho huyễn tộc đám kia nhị ngũ tử chạy trốn, hay là tranh thủ thời gian động thủ đi. Nói chuyện chính là một cái áo bào xám lão giả, sau lưng của hắn lưng cõng một cái màu đỏ hồ lô, đôi má đỏ bừng, tự hồ uống say rồi. Người này chính là không không lão tổ, nắm giữ thời không chi thuật chí cường giả. Bắc Minh tiểu quỷ, đây là chúng ta nhân tộc thật lâu không có phát sinh qua một lần chiến tranh, sẽ cùng huyễn tộc thánh nhân, thậm chí cùng vực sâu yêu ma đám bọn họ chém giết, cái này sẽ là cùng vực sâu tiến hành chiến tranh một lần diễn tập, lần này các ngươi mới là chủ lực, chúng ta ở bên cạnh quan sát, có cái gì tin tưởng? Tiêu Dao lão tổ mỉm cười, nhìn xem bên cạnh đứng đấy một đạo thân ảnh, người này thình lình tựu là Hạ Bình sư phó, Bắc Minh lão tổ. Hắn tại phần đông nhân tộc lão tổ trước mặt hoàn toàn chính xác cũng chỉ là tiểu bối. Bất quá thực lực của hắn thình lình cùng phần đông nhân tộc lão tổ bình khởi bình tọa. Yên tâm, không có một cái nào huyễn tộc thánh nhân có thể còn sống ly khai, sẽ bị ta toàn bộ chém chết. Bắc Minh lão tổ thản nhiên nói, sờ lên bên hông mình một thanh bảo kiếm. Vậy là tốt rồi, vậy thì bắt đầu a. Không không lão tổ nhẹ nhàng một điểm, quanh thoáng một phát, toàn bộ quảng trường hư không xuất hiện từng đợt rung động, hư không chấn động, lập tức một tòa cực lớn khủng bố kết giới bao phủ xuống ra, phong tỏa cái này khoảng cách không. Cái gì? Phần đông thánh nhân cũng khiếp sợ, nhịn không được đứng lên, bọn hắn cảm giác đến chỗ này quảng trường đã trở thành một cái tuyệt đối thời không lao lung, không dùng được bất luận cái gì lực lượng đều không thể chạy ra đi. Một ít ngoại tộc thánh nhân càng là có chút kinh hoảng, cho rằng nhân tộc thánh nhân lựa chọn đối với bọn họ động thủ. Lần này luận đạo đại hội là một lần bẫy rập, mục đích đúng là muốn bọn hắn một mẻ hốt gọn. Bất quá một ít cổ xưa thánh nhân lại thập phần trấn định, bọn hắn biết rõ nếu như nhân tộc thánh nhân muốn giết chết bọn hắn, căn bản không cần dùng những này thủ đoạn nhỏ, trực tiếp theo như chết là được. Hơn nữa tại luận đạo đại hội sát nhân, hiển nhiên sẽ đối với nhân tộc thanh danh bất lợi, sẽ khiến chủng tộc khác thảo phạt, thấy thế nào nhân tộc đều không có làm ra những này bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất lý do. Chư vị, đừng lo lắng. Lúc này thời điểm Tiêu Dao lão tổ đứng dậy, lần này phong tỏa thời không, đều chỉ là vì phong tỏa tin tức, không cho hành động lần này có bất kỳ cơ hội nào tiết lộ ra ngoài, chư vị an tâm một chút chớ vội. Tại lúc này không phong tỏa phía dưới, bất kỳ tin tức gì đều không thể truyền lại đi ra ngoài, như là ngăn cách. Tiêu Dao lão tổ, các ngươi làm ra lớn như vậy trận chiến, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Một cổ xưa yêu tộc thánh nhân mở miệng dò hỏi. Chúng ta tự chỉ có một mục đích, cái kia chính là diệt đi huyễn tộc. Tiêu Dao lão tổ thản nhiên nói. Cái gì? Diệt đi huyễn tộc. Chẳng lẽ nhân tộc biết được rồi huyễn tộc vị trí? Nhất định là đã biết, bằng không sẽ không làm lớn như vậy trận chiến. Không nghĩ tới huyễn tộc chạy trốn thời gian dài như vậy, vẫn bị nhân tộc đã tìm được. Bất quá huyễn tộc đến tột cùng là tại như thế nào đắc tội với người tộc rồi, rõ ràng lao sư động chúng như thế, thậm chí vì chuyện này còn tổ chức một cái luận đạo đại hội, lừa dối. Phần đông thánh nhân nghị luận nhau nhau. Ta biết rõ các ngươi những này thánh nhân trong đó, khả năng có cùng huyễn tộc thánh nhân có giao tình đấy, cũng có thể có thế bản thân tựu là huyễn tộc thánh nhân biến hóa đi ra đấy, thậm chí còn có đồng tình bọn hắn đấy, nhưng là cái này đều không quan hệ quan trọng hơn. Tiêu Dao lão tổ con mắt lộ ra một tia hàn mang, lão phu hy vọng để cho, đợi chút nữa tiến công huyễn giới thời điểm, các ngươi nguyện ý xuất thủ có thể xuất thủ, không muốn xuất thủ, có thể đứng ở một bên xem cuộc vui. Bởi vì lần này tiến công kế hoạch đang mang trọng yếu, huyễn tộc cấu kết rồi vực sâu yêu ma, bị vực sâu hủ hóa, đây là cần diệt sát cửu tộc trọng tội, ai dám vào lúc đó quấy rối, người đó là chư thiên vạn tộc chi địch, dù cho chạy trốn tới vực sâu cuối cùng đều phải chết. Trên người hắn tràn ngập khủng bố sát ý, trải rộng quảng trường từng nơi hẻo lánh, lại để cho vô số thánh nhân khắp cả người phát lạnh. Đáng chết, huyễn tộc cấu kết rồi vực sâu, đã trở thành vực sâu tay sai. Thiệt hay giả, nhân tộc có chứng cớ sao? Khẳng định có chứng cớ, bằng không như thế nào sẽ lao sư động chúng như thế? Nếu như là nói như vậy huyễn tộc thật là chết chưa hết tội, ai cũng không thể cứu được bọn hắn. Rõ ràng dám cùng vực sâu cấu kết, quả thực là lẽ nào lại như vậy, giết chết mấy mươi lượt đều không đủ tiếc. Yên tâm, Tiêu Dao lão tổ, hành động lần này tính toán chúng ta một phần, rõ ràng dám vi phạm vạn tộc công ước, cùng vực sâu yêu ma làm bạn, đây là vũ trụ chi địch, phải xử tử. Phần đông ngoại tộc thánh nhân đằng đằng sát khí, nếu như là sự tình khác lời mà nói, có lẽ cùng bọn họ không có quan hệ gì, nhưng là huyễn tộc rõ ràng dám can đảm cấu kết vực sâu, vậy thì bó tay rồi. Bất kỳ một cái nào chủng tộc cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện này. Đây là chư thiên vạn tộc sinh tử tồn vong sự tình, dù cho có sinh tử đại thù đỉnh phong chủng tộc cũng sẽ bởi vì như vậy cùng bắt tay hợp tác. Tốt rồi, bắt đầu đi. Không không lão tổ hai tay kết ấn, toàn bộ quảng trường đều là rung động lắc lư, theo hư không ở trong chỗ sâu lập tức một chiếc trong suốt tàu cao tốc, cực lớn vô cùng, vô biên vô hạn, ẩn chứa cường hoành hư không chi lực. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây là tuyệt phẩm thánh khí thời không thuyền cứu nạn. Có thánh nhân lập tức nhịn không được kêu lên, rung động liên tục, bởi vì hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến tuyệt phẩm thánh khí. Muốn biết tuyệt phẩm thánh khí cùng thượng phẩm thánh khí hoàn toàn bất đồng, đây không phải cường đại rồi gấp 10 lần đơn giản như vậy, là cường đại rồi nghìn lần, vạn lần, chênh lệch ít có thế đạo trong vòng mà tính toán. Tấn thăng đến rồi tuyệt phẩm thánh khí, nó nội bộ bản thân tựu như là ẩn chứa một tòa vũ trụ giống như, điêu khắc rồi nguyên vẹn vũ trụ pháp tắc, có thế phát huy ra không gì sánh kịp lực lượng. Cái này là chân chân chính chính trấn tộc pháp bảo, đủ để trấn áp trăm triệu năm số mệnh. Oanh. Chỉ thấy lúc này không thuyền cứu nạn đến chỗ này quảng trường, vô thanh vô tức, thoáng cái liền đem toàn bộ quảng trường bao phủ lại. Không, không chỉ có là đem quảng trường bao phủ lại đơn giản như vậy, mà là đem quảng trường cái này phiến hư không toàn bộ đều bao phủ, từ trên xuống dưới, không có bất kỳ góc chết. Trong chốc lát, phần đông thánh nhân cũng cảm giác đến chính mình dừng lại ở thời không thuyền cứu nạn trong đó, tự hồ tiến nhập một cái khác vũ trụ giống như, bất luận cái gì vũ trụ pháp tắc đều cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Tại thời không thuyền cứu nạn bên trong, bọn hắn 10 thành thực lực đều phát huy không xuất 5 thành. Vèo. Chỉ thấy cái này chiếc thời không thuyền cứu nạn chấn động, lập tức tự dung nhập thứ nguyên thời không trong đó, ngao du tinh hải, vô thanh vô tức, bốn phía xẹt qua nguyên một đám thứ nguyên không gian, phản phất là thân ở tại một cái khác thứ nguyên sinh vật, cái gì đó đều phát giác không xuất thời không thuyền cứu nạn hư ảnh. Một giờ sau. Cái này chiếc thời không thuyền cứu nạn thoáng cái tự xuất hiện tại huyễn giới trên không, như là giống tự thú vắt ngang tinh không, cao cao tại thượng, phần đông thánh nhân cũng có thể cảm giác đến phía dưới chính là huyễn giới chỗ. Quả nhiên là huyễn tộc hang ổ nơi ở, huyễn giới. Phần đông thánh nhân giờ phút này rốt cục đã tin tưởng nhân tộc lão tổ lời mà nói, bọn hắn thật là đã tìm được huyễn tộc chỗ. Bắt đầu đi, mở ra thần cấm, phong tỏa hư không, không thể để cho cái này huyễn giới chạy trốn, nghe nói cái này huyễn giới hạch tâm chính là tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu, tuy nhiên lực công kích chưa đủ, nhưng là chạy trốn năng lực nhất lưu, một khi có dấu vết nào, lập tức có thể khởi động tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu dung nhập hư không, vô thanh vô tức ly khai. Ba lần trước vây quét huyễn tộc, sở dĩ thất bại, đúng là bởi vì không rõ ràng lắm tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu năng. Lực. Tiêu Dao lão tổ trầm giọng nói. Yên tâm đi, lần này chúng ta đã sớm đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị nhâm bằng huyễn tộc gian hoạt như quỷ, lần này cũng phải uống chúng ta nước tắm. Một nhân tộc cổ xưa thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói. Động thủ đi. Tiêu Dao lão tổ phất phất tay. Sưu sưu sưu. Lập tức, bên cạnh tự xuất hiện 10 tôn thái cổ thánh nhân. bọn hắn trên tay đều cầm một màu vàng lật tiểu tháp, ở trên ẩn chứa vô số cấm chế khí tức, thâm bất khả trắc. Mặt khác thánh nhân thấy như vậy một màn, trong mắt đều thiếu chút nữa trừng đi ra. Ô Hắc Ni Thượng Đế, đây là tuyệt phẩm thánh khí thập phương thế giới tháp. Có thánh nhân nhịn không được kêu lên, như vậy màu vàng lật cự tháp khoảng chừng 10 tôn, cần 10 tôn thái cổ thánh nhân mới có thể triệt để phát huy ra cái này tuyệt phẩm thánh khí toàn bộ uy lực. Một khi khởi động thập phương thế giới tháp, lập tức có thể bố trí thập phương thế giới, phong tỏa thời không, hình thành thế giới hành lang nhâm bằng cái kia thận vũ châu như thế nào bỏ chạy, đều không thể chạy ra thập phương thế giới phong tỏa phạm vi. Thời đại thái cổ, nhân tộc cũng từng xuất ra cái này tuyệt phẩm thánh khí đối phó vực sâu yêu ma, kết quả trận chiến ấy đạt được đại thắng, chôn giết rồi vô số vực sâu yêu ma, cùng với thiên ma, là quá thời cổ chiến đặt rồi chiến thắng trụ cột. Phần đông thánh nhân nội tâm phát lạnh, nhân tộc rõ ràng liền thập phương thế giới tháp đều đem ra, có thể nghĩ nhân tộc đối với hành động lần này, quả thực tựu là tình thế bắt buộc. Có lẽ lần này không chỉ có là vì đối phó huyễn tộc, đồng thời cũng là vì đối phó giấu ở huyễn tộc sau lưng vực sâu yêu ma. Một ít thánh nhân con mắt lộ ra một tia hàn ý, xem ra lần này chiến tranh không có đơn giản như vậy, làm không tốt sẽ chết không ít thánh nhân. Đúng vào lúc này, 10 tôn thái cổ thánh nhân lập tức phân bố tại các nơi địa phương, cầm trong tay màu vàng lật cự tháp, hai tay kết ấn. Lập tức, một tôn màu vàng lật cự tháp xuất hiện tại vũ trụ chân không, đội trời đạp đất, vắt ngang thiên địa, như là 10 cây cột giống như, chia làm 10 cái phương vị. Đông đông đông. Lúc này, cái này 10 tôn màu vàng lật cự tháp lập tức tạo thành một tòa lại một tòa thế giới, lẫn nhau giúp nhau đang vào cùng một chỗ, sinh sôi không ngừng, sáng tắc bất định, âm dương hợp nhất, vũ hành lưu chuyển, tự hồ tạo thành tuần hoàn. 10 cái thế giới, liền đại biểu cho 10 cái bất đồng thế giới pháp tắc. Dù cho cái kia tuyệt phẩm thánh khí thận vũ châu càng lợi hại, có thể thi triển ảo thuật, ẩn nấp thời không, nhưng là đối mặt 10 cái thế giới pháp tắc xoắn giết, cũng là không cách nào theo cái chỗ này chạy đi. Cùng huyễn tộc thánh nhân đánh một cái bắt chuyện a, bằng không người khác sẽ cho là chúng ta nhân tộc không có lễ phép. Không không lão tổ lười biếng nói. Cái này đơn giản. Bắc Minh lão tổ đứng dậy, mặt không biểu tình, hắn một chưởng tựu đánh ra, phô thiên cái địa, một cái khủng bố bàn tay lớn theo hư không ở trong chỗ sâu nghiền áp tới. Đông. Lập tức toàn bộ huyễn giới đã bị cái này bàn tay lớn nắm, vô cùng vô tận pháp lực theo bàn tay lớn ở trong chỗ sâu bạo phát đi ra, sinh ra hủy diệt tính chấn động, tự hồ muốn toàn bộ huyễn giới đều bóp vỡ. Giờ phút này, cái này huyễn giới đều cạc cạc rung động, vô số thiên địa pháp tắc sụp đổ diệt, trời long đất nở, một khối lại một khối lục địa nát bấy, sinh ra cùng bạo thiên địa nguyên khí. Mơ hồ tầm đó, tự hồ cái này huyễn giới đều nhanh nát bấy rồi. Ông trời ơi! Phần đông ngoại tộc thánh nhân cũng là kinh hãi không thôi, khó có thể tin nhìn xem Bắc Minh thánh nhân, chỉ cần là một chưởng này tự siêu việt bọn hắn sở hữu tất cả, thình lình đạt đến vô địch thánh nhân cảnh giới. Nếu như cái thế giới này không phải có thận vũ châu phù hộ lấy, sớm đã bị một chưởng bóp vỡ, hóa thành một đoàn nguyên khí rồi. Là ai, lá gan như vậy mập, dám ở ta huyễn giới dương oai? Là ai, lá gan như vậy mập, dám quấy rầy của ta ngủ say? Là ai, lá gan như vậy mập, dám làm tức giận ta huyễn tộc cao thấp? Từng đạo thanh âm theo huyễn giới ở trong chỗ sâu truyền lại đi ra, kinh sợ nảy ra, giận không kềm được, một cổ khủng bố thánh nhân khí tức xông lên trời hơn nữa, có loại hỗn hển hương vị. Bởi vì vừa rồi một chưởng kia uy lực không phải chuyện đùa, nếu như không phải có thận vụ châu chống, chỉ sợ toàn bộ huyễn giới tự phát nổ, toàn bộ huyễn tộc đều không còn sót lại chút gì, đây là diệt tộc chi thù, bất cộng đái thiên. Có thể nghĩ, những này huyễn tộc thánh nhân cỡ nào phẫn nộ. Sát. Bắc Minh thánh nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang, căn bản không nói nhảm, trực tiếp tự một quyền đuổi giết đi lên. Phanh. Một huyễn tộc thánh nhân căn bản còn không biết phát sinh cái gì, cái này nắm đấm siêu việt thời gian cùng không gian, đạt đến thần mà rõ chi cảnh giới, không thể tưởng tượng, lúc này cả người đã bị đánh bạo, liền linh hồn đều nát bấy rồi. Chỉ là một quyền, một không biết tên thánh nhân đã bị đang sống đánh chết, thân tử đạo tiêu. Động thủ. Một quyền này cũng đã dẫn phát chiến tranh, chủng tộc khác thánh nhân cũng không chậm trễ, hướng phía bốn phương tám hướng đánh giết đi lên. Trong lúc nhất thời, nhân tộc cùng huyễn tộc chiến tranh triệt để bạo phát. Giờ phút này, bảo khố bên ngoài điện. Làm sao bây giờ? Phí Ân đại nhân. Không ít bảo khố hộ vệ đều là khẩn trương nhìn xem bất hủ thánh nhân Phí Ân, hiện tại đã không có người để ý tới Hạ Bình tiểu nhân vật này rồi, liền diệt thế chi chung đều gõ vang, đại biểu cho diệt tộc tai họa. Hiện tại toàn bộ chủng tộc đều ở vào sinh tử tồn vong thời khắc, chính mình cũng không biết phải chăng có thể ở như vậy tai họa sống sót, bọn hắn ở đâu còn có tâm tư đối phó Hạ Bình. Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Phí Ân lập tức tự muốn chửi ầm lên, đây chính là diệt tộc tai họa, nhân tộc thánh nhân đánh tiến đến, dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí vận dụng tuyệt phẩm thánh khí, nói rõ là ý định đem huyễn tộc đưa vào chỗ chết. Tại dưới tình huống như vậy mặt, thái cổ thánh nhân đều chưa chắc có thể còn sống, chớ đừng nói chi là hắn mới chỉ là bất hủ thánh nhân mà thôi, thực lực tại thánh nhân chính giữa không đáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giá nhắc tới. Nhưng là hắn hay là nhịn xuống, dù sao mình là bất hủ thánh nhân, cao cao tại thượng cường giả, không ăn nhân gian khói lửa, không thể tại những người phàm tục này trước mặt ném đi mặt mũi. Đúng vào lúc này, Hạ Bình đứng dậy, nhàn nhạt nhìn xem Phí Ân, Phí Ân, ngươi không cần nghĩ làm sao bây giờ rồi, chỉ bằng ngươi vừa rồi những lời này, cũng đủ để cho ngươi chết không có chỗ chôn, ngươi đã nghĩ kỹ chết như thế nào rồi sao? Câm miệng, nho nhỏ con sâu cái kiến cũng còn dám ở chỗ này càn rỡ. Hôm nay ngươi không cần tiến vào nhà tù tăm tối rồi, hiện tại ta sẽ giết ngươi, xem hôm nay còn có người nào có thể giải cứu tánh mạng của ngươi. Nghe nói như thế, Phí Ân giận tím mặt, hắn không cách nào ứng phó lần này kiếp nạn coi như xong. Nhưng là ba đế cái này nho nhỏ con sâu cái kiến rõ ràng còn dám ở cái này thời khắc mấu chốt quấy rối, diễu võ dương oai. Lập tức hắn ác hướng gan bên cạnh sinh, tự muốn làm thịt Hạ Bình, dù sao tại nơi này nguy cấp thời khắc, chết cá biệt người chỉ là đồ chơi cho con nít mà thôi, căn bản không có bất luận kẻ nào sẽ truy cứu. Ngu xuẩn một cái. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn ý niệm khẽ động, một cổ cường hoành tinh thần lĩnh vực đuổi giết đi ra ngoài, con mắt bột phát ra trước nay chưa có hàn mang, phản phất thái dương. Cái gì? Phí Ân lập tức dọa được bị giày vò, hắn lập tức cảm thấy toàn bộ thiên địa đều đã xảy ra cực lớn biến hóa, trời đất quay cuồng, phản phất một vòng thái dương tại hắc ám tinh không bay lên, toàn bộ thế giới đều bị mặt trời đốt cháy, hết thảy đồ vật đều bị hủy diệt. Tại đây phiến thế giới trong đó, bốc cháy lên khủng bố hỏa diễm, tách ra vô cùng kim quang, đại quy mô, khí thế như cầu vồng, ẩn chứa vô cùng sát cơ. Một đạo lại một đạo hào quang đang vào cùng một chỗ, tản mát ra đáng sợ nhiệt lượng, tựa hồ muốn linh hồn hắn đều đã hòa tan. A a a. Cái này tinh thần lĩnh vực bao phủ xuống đi, trải rộng cái nhà này từng nơi hẻo lánh, bên cạnh mấy chục cái huyễn tộc hộ vệ phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, như là mổ heo. Bằng vào linh hồn của bọn hắn lực lượng căn bản không chịu nổi như vậy tinh thần lĩnh vực chi lực, nghiền đè xuống, như là mặt trời ngang trời, hủy diệt hết thảy, phá hủy nhân gian. Phanh một tiếng, những này huyễn tộc hộ vệ toàn bộ đều bị đánh chết, sở hữu tất cả linh hồn đều bị chấn thành phấn vụn, thất khiếu chảy máu, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Con mắt mở thật lớn, tự hồ đã mất đi hết thảy, gần kề còn lại không xác. Tinh thần lĩnh vực, đây là bất hủ thánh nhân mới có thể có được tinh thần lĩnh vực, đáng chết, ngươi là bất hủ thánh nhân, không, ngươi không phải ba đế, ngươi là người nào, có cái gì địa vị, vì sao xâm lấn ta huyễn giới? Phí Ân hét lớn một tiếng, giờ khắc này hắn rốt cục hiểu được, vì sao huyễn giới bỗng nhiên tầm đó được phát hiện, nguyên lai là có gián điệp vô thanh vô tức xâm lấn rồi, thậm chí còn giả trang thành huyễn tộc người tiến nhập bảo khố chính giữa. Đối phương thậm chí còn là một bất hủ thánh nhân. Chuyện như vậy thực nhiều khủng bố, rõ ràng có một bất hủ thánh nhân tiến vào huyễn giới trong đó, nhưng lại không có cái gì huyễn tộc thánh nhân phát hiện. Nếu như chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ khiến cho huyễn tộc cao thấp chấn động, liền thái cổ thánh nhân đều xuất thủ. Nghĩ tới đây, Phí Ân lập tức tự muốn từ cái này tinh thần lĩnh vực chính giữa chạy đi, chỉ cần có thể hét lớn một tiếng, lập tức có thể thông tri mặt khác thánh nhân xuất hiện, đối với cái này người xâm nhập tiến hành vây giết. Đáng tiếc cái này đã quá muộn. Dương thần quyền. Trong một chớp mắt, Hạ Bình một quyền đuổi giết đi ra ngoài, vận chuyển trong cơ thể mình khổng lồ pháp lực, thậm chí điều động rồi địa ngục kim ô huyết mạch chi lực, ngưng tụ sở hữu tất cả dị hỏa năng lượng. Hắn một quyền ném ra, vô cùng vô tận dị hỏa hội tụ tại nắm đấm ở trong chỗ sâu, tạo thành khủng bố vòng xoáy, đáng sợ khí lưu xoay tròn, sụp đổ, xoắn giết, tự hồ tạo thành hắc động. Mơ hồ tầm đó, nắm đấm sau lưng tự hồ đứng đấy một hỏa diễm thần linh hư ảnh, cao cao tại thượng, như là thần chi giống như. Tản mát ra hủy diệt tính hỏa diễm khí tức. Một quyền này cơ hồ ngưng tụ rồi Hạ Bình đại bộ phận lực lượng, cuồng bạo vô cùng, quả thực là thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Hắn muốn đem Phí Ân một quyền đánh chết, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, tuyệt đối với không thể để cho đối phương chạy đi, trước lấy cứu binh. Tinh thần hộ thể thuật. Phí Ân gầm lên một tiếng, tại đây sinh tử một khắc, hắn rốt cục vẫn phải phản ứng đi qua, điều động trên người mình thần thông, một tầng tầng tinh thần năng lượng ngưng tụ thành màn hào quang bừng lên. Trong khoảnh khắc trên người hắn hiện đầy 1.8000 tầng cái lồng năng lượng, dày đặc vô cùng, như là vô số tinh thần hộ thể giống như, ẩn chứa không gì sánh kịp lực phòng ngự. Coi như là bất hủ thánh nhân một kích toàn lực, muốn trong lúc nhất thời đột phá hắn tinh thần hộ thể thuật đều là chuyện không thể nào. Đây cũng là hắn cho rằng tự hào bổn mạng thần thông, cường hoành vô cùng. Đáng tiếc hắn gặp Hạ Bình, cái môn này dương thần quyền ẩn chứa chí dương chí cương chi lực, thậm chí còn ẩn chứa địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực, mang theo diệt thế chi uy, không có cái gì đó có thể ngăn cản. Đông. Một quyền này oanh kích tại phía ân tinh thần hộ thể thuật hình thành quả cầu ánh sáng ở trên, lập tức từng khỏa tinh cầu đều bị tại chỗ đánh bại rồi, chia năm xẻ bảy, triệt để nát bấy. Khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực xuyên thủng hết thảy, mặc kệ là vật gì đều bị đốt đốt thành tro bụi, cho dù là phí ân mặc trên người chiến giáp cũng ngăn cản không nổi, một cái thời gian hô hấp đã bị thiêu mặt. Cổ lực lượng này trực tiếp tự oanh kích tại phí ân trên người. Phanh một tiếng, phí ân phát ra thê lương kêu thảm thiết, cả người đều bị nổ thành rồi một cục thịt tương, từng khỏa tế bào đều là tản mát ra cường đại linh hồn chấn động, cùng với thống khổ tiếng gào thét. Sưu sưu sưu. Từng đoàn huyết nhục nhanh chóng nhúc nhích, tự hồ muốn nương tựa theo bất hủ chi thân thể nhanh chóng chạy thục mạng, cao tốc trọng sinh. Nhưng là không đợi phí ân hành động, địa ngục kim ô hỏa diễm lập tức đốt cháy mà bắt đầu, bao trùm trên người hắn mỗi một đoàn huyết nhục, thậm chí là mỗi một cái tế bào. Rầm rầm. Mấy cái thời gian hô hấp, phí ân thân thể đã bị thiêu thành tro tàn, liền linh hồn đều bị đốt thành rồi hư vô trạng thái, cái gì đó đều không có để lại đến. Bất hủ thánh nhân phí ân, chết. Quả nhiên, hiện tại ta căn bản không cần mượn nhờ luân hồi bút vân, vân, đợi một tí cường đại pháp bảo, tay không có thể một quyền đánh chết bất hủ thánh nhân. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hưng phấn không thôi. Tấn thăng đến bất hủ thánh nhân về sau, trên người hắn pháp lực cường hoành rồi trăm ngàn lần không ngớt, đồng thời trong cơ thể địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực cũng đã nhận được dãy số nhân tăng lên. Một khi bị địa ngục kim ô hỏa diễm nhiễm lên, coi như là bất hủ thánh nhân linh hồn đều có thể chết cháy. Thậm chí uy lực của nó đều có thể đốt cháy không gian, thiêu xuyên nguyên một đám không gian động quật. Đồ hỗn trướng, ngươi rõ ràng dám giết rồi phí ân. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng gầm lên, giống như tiếng sét đánh, bốn phía chấn động, lúc này tự có ba bốn đạo thân ảnh đáp xuống cái nhà này trước mặt, trên người tản mát ra bất hủ khí tức. Bốn người này thình lình đều là bất hủ cấp thánh nhân, thậm chí còn có một là bảo khố ngoại điện điện chủ Ước Nạp Tư, đã đạt đến bất hủ cảnh đỉnh phong, chỉ là chênh lệch một bước liền có thể bước vào cận cổ thánh nhân cảnh giới. Ba người khác đều là bảo vật kho ngoại điện phó điện chủ, cùng loại phó điện chủ kể cả phí ân tại ở trong, khoảng chừng bốn cái. Bọn hắn cảm giác đến cái chỗ này đã xảy ra mãnh liệt chiến đấu chấn động, tự hồ có bất hủ thánh nhân tại chiến đấu, lập tức đã bị kinh động, nhanh chóng chạy đến muốn nhìn đến tột cùng. Có thể nói, bảo khố ngoại điện cao tầng quả thực là dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng là không nghĩ tới bọn hắn mới vừa vặn đến, tự thấy được Hạ Bình một quyền đánh chết phí ân, lập tức bọn hắn vừa sợ vừa giận. Hận không thể đem tên hung thủ này bắt mà bắt đầu, ăn sống nuốt tươi. Ba đế, không, không đúng, ngươi không phải chân chánh ba đế không có khả năng có thế giết chết bất hủ thánh nhân năng lực. Nói, ngươi đến cùng là người nào, vì cái gì xâm lấn ta huyễn giới? Một cái phó điện chủ gầm lên một tiếng, cắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, đằng đằng sát khí, hắn cảm thấy nhân tộc thánh nhân đánh huyễn giới, cùng người này có lẽ có lấy lớn lao quan hệ. Nếu như có thể đem tiểu tử này bắt giữ xuống, nhất định có thể có cực lớn thu hoạch. Hắn cảm giác đến vậy người cảnh giới nhiều lắm thì bất hủ cảnh, cũng không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới, không có đạt tới cái loại này không cách nào địch nổi trình độ. Nếu người này là cận cổ thánh nhân lời mà nói, hắn đã sớm chạy trốn rồi, ở đâu còn dám lưu ở cái địa phương này. Sở dĩ phí ân sẽ chết tại trong tay người này, chỉ sợ là cái này người xâm nhập có cái gì không muốn người biết thủ đoạn, hoặc là phí ân trước kia tự bị địch nhân ám toán. Nếu là cẩn thận một điểm, bọn hắn căn bản không sợ tiểu tử này uy hiếp. Đây là thân là bất hủ thánh nhân tự tin. Chẳng lẽ là tiểu tử này thông tri nhân tộc đi vào huyễn giới hay sao? Tiểu tử này tự là làm hại chúng ta gặp được diệt tộc họa đầu sỏ gây nên. Một cái phó điện chủ sắc mặt âm trầm, liên tưởng tới ngoại tộc xâm lấn cái này đại sự. Nói tiểu tử này cùng nhân tộc thánh nhân tiến công huyễn giới chuyện này không có sao, đều không có người sẽ tin tưởng. Tự tính toán không phải đầu sỏ gây nên, cũng khẳng định cùng chuyện này thoát ly không được cái gì quan hệ, nhất định là đồng lõa một trong. Tuyệt đối với không thể để cho tên hỗn đảng này chạy, phải bắt xuống. Còn lại một cái phó điện chủ đằng đằng sát khí. Cùng hắn nói nhảm cái gì, đưa hắn phế đi, lại nghiêm hình tra tấn, nên cái gì đều nói ra. Điện chủ Ước Nạp Tư cười lạnh một tiếng, căn bản không cùng Hạ Bình nói nhảm cái gì, lập tức xuất thủ. Trong một chớp mắt, hai tay của hắn kết ấn, trên người lập tức hiện lên ngàn vạn khỏa màu đen lôi cầu, mỗi một khỏa lôi cầu tựa hồ cũng xuất hiện một ma thần hư ảnh, hung uy ngập trời, ẩn chứa hủy diệt tính khí tức. Mơ hồ tầm đó, những này màu đen lôi cầu ẩn chứa ngũ hành chi lực, lẫn nhau tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng. Đây là hắn bổn mạng thần thông, ngũ hành diệt ma thần lôi, uy lực của nó không phải chuyện đùa, nếu như lập tức muốn nổ tung lên lời mà nói, đủ để cho một bất hủ thánh nhân trọng thương. Sát! Điện chủ Ước Nạp Tư lập tức điều khiển những này màu đen lôi cầu hướng phía Hạ Bình oanh kích đi qua, cơ hồ trải rộng rồi phiến khu vực này, ý đồ đồng thời dẫn bạo, đem Hạ Bình nổ tan thành mây khói. Ngu xuẩn! Chính là lôi cầu lại có thể nại ta như thế nào? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, không sợ hãi, một chưởng tựu đánh ra, trong nháy mắt hắn thi triển xuất thể nội vô thượng thần thông, đại âm dương xuất bi thủ. Tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, đại âm dương xuất bi thủ bi lực cũng tăng lên trăm ngàn lần không ngớt, đạt đến cảnh giới này, nó đã có được phong tỏa hư không chi lực, ẩn chứa vô cùng tạo hóa, âm dương chuyển hóa tầm đó, có thế phai mờ hết thảy vật chất. Đây mới là càn khôn phái vô thượng thần thông uy lực chân chính. Lập tức, một bàn tay vỗ đi ra, diễn dịch xuất âm dương chi lực, tự hồ biến thành cực lớn cối xay, ẩn chứa sáng lập thế giới, diễn dịch trời xanh vĩ đại lực lượng, âm dương chi lực nghịch chuyển, đản sinh ra khủng bố lực lượng. Phản phất cái tay này vừa xuất hiện, phương viên trăm vạn dặm không gian đều bị cái này bàn tay lớn trảo trong tay, nơi tay lòng bàn tay chính giữa mọi sự vạn vật đều không thoát khỏi được, tạo thành tuyệt đối lĩnh vực. Đông. Một chưởng này hung hăng vỗ vào Ước Nạp Tư trên người. Cái kia ngàn vạn khỏa màu đen lôi cầu còn chưa kịp muốn nổ tung lên, lập tức bị lấy được nát bấy, triệt để phai mờ, hóa thành bột phấn. Thậm chí khủng bố cự chưởng bắt được điện chủ Ước Nạp Tư, sinh ra đáng sợ âm dương chi lực, tê liệt hết thảy. Lập tức điện chủ Ước Nạp Tư phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể của hắn cũng bị một chưởng này hung hăng đập trở thành một cục thịt tương, chia năm xẻ bảy, toàn bộ đại địa đều bị chấn ra một cái cực lớn bàn tay ấn, lưu lại đáng sợ khí kình, sáng tắc bất định. Hố sâu chỗ tản mát ra từng đợt đáng sợ khí cơ, xuyên thủng không gian. Cái này. Mặt khác ba vị phó điện chủ thấy như vậy một màn, lập tức dọa đái. Đây chính là điện chủ Ước Nạp Tư, bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả, thực lực còn mạnh mẽ hơn bọn họ ba phần, hiện tại rõ ràng chỉ là một chưởng, liền đem Ước Nạp Tư đập thành một cục thịt tương, sinh tử không biết. Thực lực như vậy dù cho không phải cận cổ thánh nhân, như vậy cũng kém không xa. Thế nhưng mà bọn hắn vừa rồi lại muốn đối phó như vậy quái vật. Đây không phải tự tìm đường chết hay là cái gì? Trốn, chạy mau, cái này người xâm nhập quá mạnh mẽ. Lập tức thông tri trong tộc trưởng lão, đem cái này người xâm nhập bắt vây giết. Lui lại, không nên cùng hắn cùng chết. Ba vị phó điện chủ lập tức lòng bàn chân bôi mở, cũng căn bản không để ý Ước Nạp Tư hiện tại đến tột cùng là chết hay là sống, tóm lại hay là tánh mạng của bọn hắn trọng yếu nhất, không có tất nhiên phải ở lại chỗ này cùng cái này quái vật dốc sức liều mạng. Muốn chạy trốn? Hỏi qua ta không có. Xuất hiện đi, hỗn độn chung. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lập tức thúc giục trong cơ thể mình bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung, lúc này nó tự lơ lửng tại đỉnh đầu của mình ở trên, bốn phía tràn ngập từng sợi hỗn độn khí lưu. Đương đương đương. Trong một chớp mắt, hỗn độn chung đã nhận được khổng lồ pháp lực quán thâu, bắt đầu chấn động lên, dùng nó bản thể làm trung tâm, xuất hiện từng đợt khủng bố sóng âm, liên lụy toàn bộ bảo khố ngoại điện. Đây là ẩn chứa âm văn thạch chi lực khủng bố sóng âm, có diệt sát linh hồn. Chấn vỡ không gian đáng sợ lực sát thương. Chỉ là một cái hô hấp, những này sóng âm đến mức tràn ngập rồi mãnh liệt lực phá hoại, toàn bộ ngoại điện khu nghỉ ngơi lập tức bị chấn trở thành nát bấy, đại địa cũng xuất hiện vô số vết rách, vô số cấm chế trận pháp đều bị chấn thành phấn vụn. Tự hồ toàn bộ ngoại điện đều bị chấn được vỡ vụn ra đến. Ba cái phó điện chủ còn không có di động bao nhiêu bước, thân thể của bọn hắn lập tức bị cái này sóng âm công kích được, qua lại chấn động rồi mấy ngàn vạn lần, sinh ra khủng bố lực phá hoại. Không không không, dừng tay, lập tức dừng tay. Bọn hắn hét lên một tiếng, thất kinh, cảm nhận được tử vong tiến đến nguy cơ. Nhưng là dù cho cảm nhận được nguy cơ cũng không có biện pháp gì, ba người đều không thể làm ra bất luận cái gì phản kích, cả người cứ như vậy bị chấn được chia năm xẻ bảy, thậm chí đáng sợ âm vân chi lực trực tiếp công kích được linh hồn của bọn hắn. Răng rắc vài tiếng, linh hồn của bọn hắn cứ như vậy bị chấn nát rồi, lúc này chân linh nghiền nát, tại chỗ tử vong. Quả nhiên. Hỗn độn chung uy lực cũng trở nên rồi gấp trăm lần không ngớt, chấn động phía dưới, coi như là bất hủ thánh nhân cũng ngăn không được, thậm chí toàn lực thúc giục phía dưới, liền không gian đều có thể chấn vỡ. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Hắn hiện tại đối với thực lực của mình càng ngày càng tự tin rồi, coi như là cận cổ thánh nhân cũng chỉ là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả mà thôi, hắn bằng vào chính mình viễn siêu cùng giai thánh nhân pháp lực, cùng với đủ loại cường hoành pháp bảo. Như vậy sức chiến đấu cùng cận cổ thánh nhân giao chiến, cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên cụ thể kết quả như thế nào, hay là cần chiến đấu một phen mới biết được. Ngoại điện đã không có bất hủ cấp cường giả. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, thần trí của hắn quét tán đi ra ngoài, toàn bộ bảo khố ngoại điện đều tại tinh thần của hắn lĩnh vực bao phủ phía dưới, coi như là có các loại cấm chế trận pháp cũng không làm nên chuyện gì, ngăn cản không nổi hắn tinh thần lĩnh vực thẩm thấu. Oanh! Đồng thời hắn địa ngục kim ô nhãn cũng vận chuyển lại một đạo ám kim sắc quang mang thẩm thấu hư không, toàn bộ bảo khố ngoại điện. Thậm chí nội điện đều tại ánh mắt của hắn thẩm thấu phía dưới, hết thảy đồ đạc đều không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Quả nhiên bởi vì nhân tộc thánh nhân tiến công huyễn giới, trên cơ bản dừng lại ở bảo khố thánh nhân cũng dốc toàn bộ lực lượng rồi, liền nội điện chính giữa phần đông lão quái vật, cái chi thái của thánh nhân cũng tạm thời đã đi ra cái này bảo khố, tiến về trước huyễn giới bên ngoài ngăn địch. Dù sao đây chính là huyễn tộc sinh tử nguy cơ, những này lão quái vật không có khả năng dừng lại ở bảo khố thờ ơ, trừ phi bọn hắn muốn trơ mắt ếch ra nhìn huyễn tộc diệt vong. Cơ hội thật tốt. Chứng kiến loại tình huống này, Hạ Bình tâm tình thập phần sảng khoái, hiện tại những cái kia dừng lại ở bảo khố lão quái vật đã ly khai, trấn thủ tại bảo khố mấy cái bất hữu thánh nhân cũng đều bị chính mình giết chết. Nói cách khác cái này bảo khố đã xem như địa bàn của hắn rồi, như là một cái cởi sạch quần áo mỹ nữ nhâm bằng hắn tùy ý loay hoay. Vèo. Đầu tiên Hạ Bình tiến về trước chính là bảo khố ngoại điện, tuy nhiên ngoại điện bảo khố bảo vật cũng không bằng nội điện trân quý, nhưng là con muỗi tuy nhỏ tốt xấu cũng có chút thịt, hắn sẽ không ghét bỏ trên người mình bảo vật hơn. Có cơ hội như vậy, không lớn tứ cướp bóc một phen, như thế nào không phụ lòng cái này thiên đại cơ hội, dù sao những này huyễn tộc mọi người đều là cường đạo ăn trộm, bọn hắn bảo vật cũng là trộm nhờ lừa gạt có được, hắn hoàn toàn không có gì tâm lý gánh nặng. Đứng lại, ba đế, ngươi đến tục cùng muốn làm gì? Nơi này là huyễn tộc bảo khố ngoại điện, không có điện chủ mệnh lệnh, người không có phận sự không thể tới gần, nếu không giết không tha, nghe hiểu rồi sao? Giờ phút này ngoại điện cửa ra vào, lập tức tự có một ít huyễn tộc hộ vệ hét lớn một tiếng, bọn hắn thấy được Hạ Bình tới gần, lập tức tự muốn ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Bọn hắn bản năng phát giác trước mắt cái này ba đế rất không tầm thường, tự hồ muốn nhân cơ hội xâm nhập bảo khố bộ dạng. Cút! Hạ Bình nhìn bọn này hộ vệ liếc, tự chỉ là liếc. Cường hoành tinh thần lĩnh vực bao phủ xuống đến. Ông. Trong một chớp mắt, những này huyễn tộc hộ vệ, mặc kệ thực lực như thế nào, đều không thể tiếp nhận được như vậy tinh thần uy áp, trong nháy mắt đã bị chấn được ngất đi, thậm chí là thất khiếu chảy máu. Bằng vào thực lực của bọn hắn căn bản không cách nào chống lại bất hủ thánh nhân uy áp, chớ đừng nói chi là viễn siêu bất hủ thánh nhân Hạ Bình, liếc nhìn sang, cũng đủ để đưa bọn chúng chấn được ngất đi. Rõ ràng có cấm chế trận pháp tồn tại, xem ra phải coi chừng. Hạ Bình hé mắt, hắn vận dụng địa ngục kim ô nhãn chứng kiến cái này ngoại điện bảo khố, phát hiện cái chỗ này cũng bố trí rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp. Nếu như mình dựa vào mang lực cường hành phá hư lời mà nói, cũng không phải là không thể được, vấn đề là làm như vậy tất nhiên sẽ kinh động bên ngoài huyễn tộc thánh nhân, do đó rước lấy cực lớn phiền toái. Dù sao huyễn tộc thánh nhân số lượng rất nhiều, tùy tiện trở về một cái cận cổ thánh nhân, thậm chí là trung cổ thánh nhân đều đủ để cho hắn tạo thành uy hiếp, không cần phải lời nói vẫn không thể kinh động những này huyễn tộc thánh nhân. May mắn trên người hắn có hoàng kim slam, nó có thể thông qua thôn vệ ngoại điện bảo khố vách tường, vô thanh vô tức tiến vào trong đó, cũng sẽ không kinh động tại đây cấm chế trận pháp. Đồng thời hắn địa ngục kim ô nhãn cũng có thể khám phá từng cái cấm chế trận pháp tiết điểm. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức triệu hồi ra hoàng kim slam. Đông. Lập tức, hoàng kim slam tự nhào tới, hóa thành một đoàn chất lỏng, bao trùm tại ngoại điện đại trên cửa. Lập tức toàn bộ ngoại điện đại môn thoáng cái đã bị ăn mòn suốt một cái ba người cao đại động. Theo ăn mòn lan tràn, cả phiến ngoại điện bảo khố đại môn đều bị hoàng kim slam thôn vệ được sạch sẽ, tự hồ cái này phiến đại môn cũng là do đặc thù vũ trụ tài liệu luyện chế mà thành, đối với hoàng kim slam mà nói coi như là mỹ vị đồ ăn. Vèo. Hạ Bình lập tức đi vào cái này phiến đại môn, tiến nhập ngoại điện bảo khố trong đó, lập tức hắn tựa như tiến vào một cái thứ nguyên không gian giống như, phát hiện ngoại điện bảo khố vô cùng khổng lồ. Chiếm diện tích vượt qua một khỏa cỡ lớn tinh cầu. Ô Hắc Mi Thượng Đế, phát, lần này chúng ta thật sự phát, không hổ là huyễn tộc bảo khố, không nghĩ tới có nhiều như vậy bảo vật. Miêu Tiên Nhân cũng nhìn thấy một màn này, con mắt lập tức tự phát sáng lên, hưng phấn không thôi. Dù cho nó đi theo rồi chúng tinh thánh nhân vô số tuế nguyệt, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy bảo vật, bất kể như thế nào đây chính là một cái cỡ lớn chủng tộc bảo khố, trải qua vô số năm tích lũy, dù cho cũng có không ít tiêu hao. Nhưng là tồn trữ súng bảo vật cũng là tương đương kinh người, quả thực tựu là thiên văn sổ tự. Ôi trời ơi, tại đây đan dược thật sự là nhiều lắm, nộ thần đan, khí thần đan, nguyên thần đan, lực thần đan, phong thần đan, bách chuyển đan, xích huyết đan, địch hồn đan, ngưng hỏa đan, phục tổn thương đan. Thanh Ngưu cũng là hưng phấn không thôi, phát hiện một chỗ tồn trữ đan dược không gian, nó đối với những đan dược này chủng loại quả thực tựu là thuộc như lòng bàn tay, quen thuộc vô cùng, ở trên mỗi một khỏa đan dược đều vô cùng trân quý. Nhưng là mỗi một chủng đan dược số lượng đều thập phần lớn đại, tối thiểu đạt tới mấy trăm ức khỏa. Những đan dược này rậm rạp chằng chịt điệp cùng một chỗ, quả thực thật giống như một tòa núi lớn. Nó đều không thể tưởng tượng huyễn tộc đến tột cùng có bao nhiêu tài phú, mới có thể luyện chế ra nhiều như vậy đan dược. Nhưng mà này còn chỉ là ngoại điện đan dược bảo khố mà thôi, chỉ là vì bồi dưỡng huyễn tộc đệ tử mới luyện chế ra đến đấy, căn bản chưa tính là huyễn tộc trân quý nhất bảo vật. Không chỉ có là đan dược nhiều mà thôi, đủ loại vũ trụ khoáng thạch cũng có rất nhiều. Thiết tinh, đồng tinh, ngân tinh, cổ đá, mã não giác, thanh kim thạch, kim diễm đá, hỏa dung tinh vân, đợi một tí, đều là cực kỳ trân quý khoáng thạch, thuộc về thượng đẳng luyện chế tài liệu. Miêu tiên nhân vô cùng kích động. Nó đã tìm được một chỗ tồn trữ tài liệu luyện khí không gian, phát hiện những này vũ trụ khoáng thạch tài liệu quả thực là chồng chất như núi, mỗi một chủng đều cao tới mấy vạn tấn, có thậm chí là mấy trăm vạn tấn, thật giống như không cần tiền tựa như. Có thể nghĩ, huyễn tộc giàu có trình độ, tuyệt đối với là không như bình thường, coi như là một ít nhân loại siêu cấp quốc gia, đoán chừng cũng so ra kém huyễn tộc tích lũy vô số tài phú. Ta đấy, toàn bộ đều là ta đấy. Hạ Bình con mắt cũng phát sáng lên, cảm nhận được chính mình huyết dịch đều tại sôi trào, vung tay lên, toàn bộ đem những này bảo vật vận chuyển đi vào Sơn Hà Châu không gian trong đó, liền một đầu cộng lông đều không có để lại đến. Sau nửa canh giờ, toàn bộ huyễn tộc bảo khố ngoại điện bên trong bảo vật đều bị Hạ Bình vận chuyển không còn, hiện tại toàn bộ ngoại điện rỗng tuếch, liền đại môn đều bị hủy đi, vơ vét được quả thực so mặt còn sạch sẽ. Phú Khả Địch Quốc, hiện tại chúng ta thật là Phú Khả Địch Quốc rồi. Thanh Ngư vô cùng kích động, coi như là nó lão chủ nhân là Thái Cổ Thánh Nhân, đã từng tích lũy tài phú vô cùng kinh người, nhưng là cũng không có khả năng cùng một chủng tộc bảo khố đánh đồng. Chớ đừng nói chi là huyễn tộc như vậy đại danh đỉnh đỉnh chủng tộc, dù cho cái này chủng tộc đại bộ phận tài phú đều là đặt ở những huyễn tộc đó thánh nhân trên người, bảo khố chỉ là lưu lại một bộ phận, cũng là tương đương kinh người. Nếu như đem những này bảo vật xuất ra đi buôn bán lời mà nói, tuyệt đối với có thể mua lại mấy chục cái tinh vực. Liền ngoại điện bảo vật đều kinh người như thế rồi, nội điện bảo vật còn phải rồi, Hạ Bình, chúng ta tranh thủ thời gian đi nội điện bảo khố, vơ vét, hung hăng vơ vét. Miêu tiên nhân con mắt đều đỏ, cái gọi là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Hiện tại rõ ràng tựu là một đêm phất nhanh cơ hội, bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ cũng chưa có, một lần có thể tích lũy xuống một thái cổ thánh nhân vô số năm mới có thể được đến bảo vật, nói ra cũng không biết hù chết bao nhiêu người. Không thừa dịp huyễn tộc thánh nhân không tạp niệm bận tâm thời điểm vơ vét bảo vật, cái kia lúc nào mới vơ vét. Tốt. Hạ Bình gật gật đầu, hắn đương nhiên cũng muốn đi nội điện vơ vét, dù sao nội điện bảo khố còn có hắn tha thiết ước mơ âm văn thạch, đây đối với tăng lên hỗn độn đỉnh lực lượng có lớn lao chỗ tốt, không có khả năng bỏ qua. Nhưng là tại trước khi rời đi, hắn được lưu lại một ít ấn ký mới được. Dù sao với tư cách khách nhân, như vậy vô thanh vô tức ly khai thật không tốt, cũng rất không lễ phép. Nghĩ tới đây, hắn lập tức tại bảo khố một chỗ trên vách tường, viết xuống lưu loát mấy đi chữ to, nghe nói huyễn tộc giàu có, Phú Khả Địch Quốc, xin lòng hướng tới, hôm nay bảo khố vừa thấy, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, cảm xúc bành trướng, cam bái hạ phong, cảm thấy không bằng, thật sự là không thấy huyễn tộc, không tri kỷ nghèo. Bởi vì kẻ hèn này xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, sinh hoạt gian khổ, sang phong lộ túc, trên có già dưới có trẻ, còn cần nuôi sống thê thiếp 3.000, ăn bữa hôm lo bữa mai, thập phần bất đắc dĩ. Đành phải đến huyễn tộc bảo khố mượn bảo. Mời huyễn tộc chư vị yên tâm, ta thực sự không phải là nói không giữ lời chi nhân, lần này mượn bảo hoàn toàn bất đắc dĩ, nếu như ngày khác sinh hoạt dư giả, tất nhiên sẽ còn bảo, thậm chí đến nhà bái phỏng gửi tới lời cảm ơn, không cần quải niệm, Vũ Vô Địch lưu chữ. Cái này, Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái chứng kiến những này chữ, khóe miệng không khỏi kéo ra, đều muốn người ta bảo vật toàn bộ vơ vét sạch sẽ rồi, rõ ràng còn muốn dám ở bảo khố lưu chữ. Cái này rõ ràng tựu là đánh huyễn tộc mặt, hay là hướng trong chết rút cái chủng loại kia. Cũng không biết những huyễn tộc đó thánh nhân chứng kiến những này chữ về sau, đến tột cùng sẽ là cái gì biểu lộ, chỉ sợ mỗi người đều bị tức được nổi trận lôi đình, thậm chí sẽ dẫn ngất đi qua đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Hạ Bình phủi tay, cũng không có lưu luyến ý tứ, lập tức hướng phía trong bảo khố điện bay qua. Mấy phút đồng hồ về sau, Hạ Bình vượt qua rồi vô số tầng không gian, rốt cục đã tới trong bảo khố điện, đây là một chỗ độc lập thứ nguyên thế giới. Một tòa cực lớn cung điện đứng lặng tại nơi này thứ nguyên thế giới chính giữa. Giờ phút này cái này thứ nguyên thế giới đã không có bất luận kẻ nào, vốn trấn thủ ở cái địa phương này 10 cái thánh nhân cũng đã đi ra, tiến về trước huyễn giới bên ngoài, chống lại nhân tộc thánh nhân liên quân. Có thể nói, cái chỗ này tựu là không xào một tòa. Tiểu Kim, nuốt cái này cung điện đại môn. Hạ Bình đối với Hoàng Kim Slan hạ đạt mệnh lệnh. Slan. Nghe nói như thế, Hoàng Kim Slan lập tức nhào tới. Hóa thành một đoàn màu hoàng kim chất lỏng, thoáng cái tựu bao trùm rồi nội điện cung điện cực lớn môn hộ. Rầm rầm. Lập tức cái này do trân quý vũ trụ tài liệu luyện chế mà thành đại môn, lập tức bị hoàng kim slime thôn phệ, làm của riêng, sở hữu tất cả lực lượng đều bị nó thôn phệ được sạch sẽ. Mơ hồ tầm đó, hoàng kim slime lực lượng tựa hồ so với trước cường lớn thêm không ít, đang tại không ngừng phát triển. Phanh. Đem làm cái này phiến bảo khố đại môn bị thôn phệ thời điểm, triển lộ ra nội điện bảo khố bộ dạng. Lập tức từ trong điện ở trong chỗ sâu tuôn ra cuồng bạo năng lượng, tựa hồ bóp méo không gian. Một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp xuất hiện ở trong đó, dù cho không có thánh nhân trấn thủ ở cái địa phương này, nhưng là nội điện còn sót lại cấm chế trận pháp cũng đủ làm cho vô số thánh nhân chùn bước. Chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn tòa cấm chế trận pháp điệp gia mà bắt đầu, tản mát ra vặn vẹo không gian, thậm chí là lại để cho thời gian đình chỉ khủng bố lực lượng. Cái gì? Trong một chớp mắt, Hạ Bình vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng cái đã bị những này cấm chế trận pháp lực lượng vây quanh ở, hắn lập tức phát hiện mình cả người cũng không thể động, như là dừng lại. Đây cũng không phải là cường đại trói buộc lực, căn bản không cách nào dùng mang lực đến giãy giụa, cái này liên lụy đến thời gian pháp tắc biến hóa, là rất cao cấp độ pháp tắc chi lực. Tự hồ thời gian vĩnh cửu dừng lại tại thời khắc này, không thể tiến lên, cũng không thể lui về phía sau. Nguy rồi, cái này trong bảo khố điện rõ ràng thời gian đình chỉ trận pháp, một khi bước vào trong đó, sở hữu tất cả thời gian đều dừng lại, không phải lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ thánh nhân, đều không thể giãy giụa cái này cấm chế trận pháp. Thanh Ngư nhịn không được kêu lên, rung động liên tục. Coi như là không có thánh nhân tại đây bảo khố trấn thủ, bằng vào cái này cấm chế trận pháp lực lượng, cũng có thể ngăn cản vô số bụng dạ khó lường người. Thời gian đình chỉ trận pháp. Hạ Bình cũng là lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới thế gian rõ ràng trộm khủng bố như vậy trận pháp, như vậy pháp tắc chi lực hiện lên đi ra, hắn quả thực không có bất kỳ phản kháng lực lượng, lại đại pháp lực đều không có dùng. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, hắn cảm nhận được trên người mình luân hồi bút đang rung động, tự hồ cảm giác đến hắn lâm vào nguy cơ trong đó, lập tức từ trên người hắn bay ra, tản mát ra từng đợt khủng bố luân hồi chi lực, vặn vẹo hư không. Chỉ thấy nó bay ra, hướng phía hư không nhẹ nhàng một điểm. Đông thoáng một phát, dùng Hạ Bình làm trung tâm một phương khu vực, sở hữu tất cả vũ trụ pháp tắc đều lập tức tán loạn, bị triệt để đánh tan, tự hồ cường hành tê liệt rồi sở hữu tất cả pháp tắc trói buộc. Rất tốt. Thấy thế, Hạ Bình tinh thần đại chấn, may mắn trên người hắn có luân hồi bút cường đại như vậy pháp bảo, căn bản không có đã bị thời gian đình chỉ ảnh hưởng, nếu không hắn lần này phiền toái tựu lớn rồi. Sát. Hắn căn bản không nói nhảm, thừa dịp cái này khe hở, cầm trong tay luân hồi bút, con mắt xuyên thủng hư không, vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, lập tức thấy được toàn bộ trong bảo khố điện sở hữu tất cả cấm chế trận pháp, khắc ở hư không ở trong chỗ sâu trận pháp đường cong. Trong nháy mắt, hắn thấy được những này cấm chế trận pháp vô số tiết điểm, cũng là những này trận pháp nhược điểm chỗ. Hạ Bình lập tức xung phong liều chết đi qua, luân hồi bút nhẹ nhàng một điểm, một đạo lại một đạo khủng bố mũi nhọn đuổi giết đi ra ngoài, xuyên thủng hết thảy, cái gì đó đều ngăn cản không nổi. Đông đông đông. Lập tức, sở hữu tất cả cấm chế trận pháp đều bị dễ dàng tê liệt, không có trận pháp tiết điểm chèo chống, không cách nào hấp thu hư không ở trong chỗ sâu năng lượng, toàn bộ cấm chế trận pháp cứ như vậy triệt để tan rã, cái gì lực lượng đều không có để lại đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong bảo khố điện tự triệt để an toàn, đại bộ phận cấm chế trận pháp đều bị phá đi. Rốt cục tan rã rồi. Hạ Bình thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt dễ dàng, phá giải cái này trong bảo khố điện cấm chế trận pháp, kế tiếp cũng không sao lực lượng có thể ngăn cản hắn rồi. Đương nhiên hắn cũng không có phá hư tại đây báo động trước cấm chế trận pháp, chỉ là phá hủy phòng ngự trận pháp mà thôi, cho nên cũng không làm kinh động trấn thủ trong bảo khố điện thánh nhân, cũng sẽ không bị bọn hắn phát hiện cái chỗ này xuất hiện vấn đề. Vèo. Hạ Bình cũng không do dự, lập tức tiến nhập nội điện trong đó, đầu tiên hắn tự thấy được một tòa do đang dược tạo thành cực lớn ngọn núi, cao vút trong mây, tản mát ra vô cùng nguyên khí. Phản phất giờ khắc này, hắn lâm vào nguyên khí hải dương giống như, hơi chút hô hấp một ngụm. Tự hồ trên người mình pháp lực đều được đến tiến bộ cực lớn, đạt được vô cùng chỗ tốt. Mẹ của ta ơi a, đây là trường sinh đan, lại có thể biết có nhiều như vậy trường sinh đan, cái này huyễn tộc thật sự là quá giàu có rồi. Chứng kiến cái này một tòa đan dược núi lớn, Thanh Ngư cũng nhịn không được kêu lên, khiếp sợ liên tục. Miêu tiên nhân cũng là há to mồm, á khẩu không trả lời được. Trường sinh đan. Đây là cái gì đan dược? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Trường sinh đan. Đó là thánh nhân cô động pháp lực thánh cấp đan dược, trân quý vô cùng a. Thanh Ngưu kích động nói, nó là do vũ trụ bổn nguyên năng lượng, lại phụ trợ 108 loại trân quý linh dược mới có thể luyện chế ra đến thánh cấp đan dược, có thể trực tiếp rèn luyện khí lực, tăng cường pháp lực, thậm chí thúc dục thánh khí. Những này phụ trợ linh dược không coi vào đâu, nhâm gì thánh nhân cũng có thể được đến rất nhiều, quan trọng nhất là vũ trụ bổn nguyên năng lượng, đây là nhất thuần túy năng lượng, thánh nhân mỗi ngày hấp thu cũng là có hạn độ đấy. Miêu tiên nhân cảm khái nói, nó biểu thị thánh nhân muốn rất nhanh tăng tiến pháp lực lời mà nói, cũng chỉ có phục dụng trường sinh đan cái này kiểu thánh cấp đan dược, có thể tiết kiệm đại lượng cô động pháp lực công phu. Nếu như không có trường sinh đan lời mà nói, vậy cũng chỉ có dựa vào quanh năm suốt tháng vất vả tu hành rồi. Vấn đề là muốn luyện chế ra trường sinh đan cũng không đơn giản như vậy, tầm thường thánh nhân muốn câu thông vũ trụ bổn nguyên, hấp thu bổn nguyên năng lượng đều là một kiện thập phần chuyện khó khăn, đạt được cũng không có nhiều, cũng không đủ chính mình tu luyện, ở đâu còn có thể lấy ra luyện chế đan dược đây này.